Đế Tôn, chương 308, chết ở trong hang ổ, 2, gocchuyenaudio.com, Hàn sư đệ là bị người đánh chết, trong ngọn núi này có tích chứa pháp lực cường giả, nhưng phía ngoài nhìn không ra, khi pháp lực bộc phát liền vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả núi lớn chu vi hơn 10 dặm cũng chống lại không được, bị cổ pháp lực này chấn thành phấn vụn. Hắc hắc, quả nhiên hảo thủ đoạn, trước mặt ta giết người của ta còn để cho ta bắt không được bất kỳ chân ngựa. Lão tổ, rốt cuộc là ai lớn mật như thế, dám can đảm giết người Thái Huyền Thánh Tông ta? Thái Hoàng lão tổ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Cho dù biết lại có thể thế nào, người có chứng cứ sao? Thái Huyền Thánh Tông ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, nhưng chỉ có thể liền tính như vậy. Giỏi tính toán a. Ánh mắt của hắn hướng phương hướng Huyền Thiên Thánh Tông nhìn lại, thấp giọng nói. Người quả nhiên đã trưởng thành, thật mong đợi ngày ta và ngươi đánh một trận, hy vọng ngươi không để cho ta chờ quá lâu. Huyền Thiên Thánh Tông lĩnh tụ Phong, Giang Nam cùng đám người Vân Bằng tương đối thần thông, đàm luận công pháp rất là hòa hợp, mặc dù có Quân Mộng Ưu là Tinh Nguyệt Ma Tông trưởng giáo đệ tử, mọi người cũng là chuyện trò vui vẻ. Quân Mộng Ưu cũng không có cùng bọn họ khách khí, hắn nghênh ngang tiến vào Huyền Thiên Thánh Tông, chính là nghe nói Giang Nam từ trong chư cường giả đuổi giết còn sống trở về, vì vậy đến đây cùng Giang Nam đấu lần nữa, lại không nghĩ rằng Giang Nam cùng mọi người thuyết pháp, thảo luận kịch liệt nhất thời nhịn không được cũng ngồi xuống tham dự đến trong thảo luận. Trong lúc này, hắn còn cùng Vân Bằng đấu hai trường, lẫn nhau có thắng bại, lẫn nhau cũng có tỉnh táo tương tích. Giang Lâm mắt to nháy động, nhìn mấy nữ nhân bên cạnh, ánh mắt một mực trên thân bọn người Mộ Yên Nhi, La Thanh, Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Thải Dực đổi tới đổi lui, đột nhiên kéo tay Thiên Yêu Thánh Nữ, ngọt ngào cười nói. Xinh đẹp thì tỷ, ngươi làm chị dâu ta được không? Thiên Yêu Thánh Nữ nghe vậy, suýt nữa một ngụm linh dịch phun ra, nụ cười ửng đỏ, nàng đối với thiếu nữ phấn điêu ngọc mài này vốn cũng cực kỳ yêu thích, đột nhiên nghe được câu này, lại làm cho trái tim nhỏ của nàng tình tịch đập loạn, ôn nhu nói. Ân, muội tử ta biết ca ca ngươi mới mấy ngày cùng hắn còn không quen thuộc, bây giờ nói cái này quá sớm. Vị tỷ xinh đẹp này, còn ngươi? Giang Lâm nhìn về phía Thải Dực ngọt ngào cười nói. Ngươi làm chị dâu ta có được hay không? Mộ Yên Nhi ở một bên có chút chua xót trong lòng u oán nói. Tiểu nha đầu này, nhìn thấy tỷ xinh đẹp liền cầu hôn cho ca ca hắn, như e sợ cho ca ca của nàng không ai thèm lấy. Trưởng giáo mới vừa rồi thi triển một thức lãng nguyệt thủ đúng là kinh người, giơ tay vào không gian, vuốt phẳng trăng sáng, đem trăng sáng bày ở lòng bàn tay, đây quả thực là một loại thủ đoạn của thần. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua là hắn cũng không biết Tịch Ứng Tình thi triển lãng nguyệt thủ một mặt có hướng bọn họ biểu diễn áo nghĩa thần thông, mặt khác là lặng lẽ đánh chết Hàn Trừ. Tiểu đoàn thể Giang Nam này nhân số không nhiều, trừ Quân Mộng Ưu, Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Thải Dực là người những môn phái khác, những người còn lại chính là đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông. Bất quá những người này thiên phú cực cao, rất nhiều người là trải qua Thất Bảo Lâm lịch lãm, lại trải qua lĩnh tụ Phong mở đàn nói pháp hun đúc, tu vi thực lực cũng rất có bổ ích, trong đó có chút còn tiến. gocchuyenaudio.com, vào đạo đài bát cảnh, có thể tưởng tượng ra, những người này nếu như tiếp tục trưởng thành xuống, tương lai thế tất sẽ trở thành trụ cột của Huyền Thiên Thánh Tông, đại cao thủ danh chấn nhất thời. Không khí nơi này thật tốt, Quân Mộng Ưu cùng Thiên Yêu Thánh Nữ cũng thỉnh thoảng cùng Giang Nam nghiên cứu và thảo luận thần thông, nghị luận công pháp, sư muội Thải Dực của Thiên Yêu Thánh Nữ đối với lần này rất có phê bình kín đáo, thầm nghĩ trong lòng. Mị Nguyệt sư tỷ từng dặn dò qua Liên Hương sư tỷ, không thể cùng Giang đạo hữu nghiên cứu tâm pháp, nếu không khó tránh khỏi nghiên cứu ra cái tình yêu nam nữ gì. Sư tỷ cũng đáp ứng, bất quá bây giờ cùng Giang đạo hữu thảo luận đến nhiệt liệt, ta đoán chừng sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Giang Nam cùng Thiên Yêu Thánh Nữ tham thảo Thái Dương chân kinh, nàng cũng nghe vào tai, chỉ cảm thấy vô cùng diệu pháp, mỗi một câu nói của Giang Nam khiến cho nàng hứng thú, vì vậy Thải Dực cũng không nguyện rời đi. Không chỉ có nàng, Quân Mộng Ưu cùng Thiên Yêu Thánh Nữ cũng cảm giác như vậy. Để cho bọn họ kinh hãi cùng bội phục nhất chính là Quân Mộng Ưu cùng Giang Nam đàm luận ma đạo tâm pháp, Giang Nam nói đạo lý rõ ràng, có chút giải thích thậm chí còn ở trên Quân Mộng Ưu, làm hắn được thu hoạch vô cùng. Mà Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Giang Nam đàm luận yêu tộc tâm pháp, hắn cũng là lời nói dí dỏm, giải thích thấu triệt, phảng phất không phải là loài người, mà là một lão yêu quái tiềm tu ngàn năm. Không chỉ có như thế, nhiều đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông thỉnh thoảng cũng hướng Giang Nam thỉnh giáo, Giang Nam chẳng qua là lược lược suy tư một chút liền đem nghi ngờ của bọn hắn giải đáp, nghe đến những đệ tử này gật đầu lia lịa, bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt nở nụ cười, trong đó thậm chí không thiếu đạo đài bát cảnh cường giả. Tinh thông chính đạo công pháp đã là rất cao, không chỉ cần thiên tư cùng ngộ tính tuyệt đỉnh, hơn nữa cần tốn hao đại lượng thời gian, không có 100-200 năm khổ công cơ hồ không cách nào làm được. Đồng thời tinh thông chính đạo, ma đạo cùng yêu tộc công pháp, thể ngộ thấu triệt, cái này là hết sức kinh khủng. Nhân vật yêu nghiệt giống như Giang Nam, đám người Quân Mộng Yêu chỉ thấy qua một người, đó chính là Bách Dục Thí Thần Cốc Đại Ma. Yêu nghiệt bực này, tương lai ta thật có thể đuổi theo kịp hắn sao? Quân Mộng Yêu có chút mờ mịt nhưng ngay sau đó tâm khôi phục kiên cường hiếu thắng. Hắn tinh thông bách gia tu luyện quá rộng, nhất định cực kỳ hao phí tâm lực mà ta chỉ đi một môn công pháp chứng đạo đài, chuyên tâm tu luyện tinh nguyệt thần thể ma điển, thắng ở tinh thuần, thành tựu tương lai cũng chưa chắc so ra kém hắn. Hắn cực kỳ tự tin, nếu không ở Nam Hải cũng sẽ không hướng Giang Nam khiêu chiến, muốn biết mình cùng thất sư huynh Lý Nguyên không chênh lệch. Mặc dù Giang Nam Hải nạp Bách Xuyên, nhưng chưa từng bỏ đi sự phấn đấu của hắn, ngược lại để cho hắn càng thêm chiến ý hừng hực. Thật náo nhiệt, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị bài thi tăng nhân đi vào động phủ của Giang Nam, tăng nhân kia mi thanh mục tú, nhất biểu nhân tài, nhìn như chỉ có 17-18 tuổi, hai tay hợp thành chữ thập cười nói. Giang thí chủ giảng kinh tiểu tăng lắng nghe lời dạy dỗ, không biết các vị thí chủ có thể dung nạp hay không? Thiên yêu thánh nữ cùng thải dực trong lòng cả kinh thấy tăng nhân này không phải là người mình. Góc truyện audio.com, suy đoán kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Cách chương.